Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, Hải đảo trùng. Giang Kiều cùng Hải Lam không có chờ chiếc thuyền kia đến Bạch Lan Đức đảo tạm thời bến tàu. Trực tiếp thông qua phi hình thức từ không trung hạ xuống đến đó trên chiếc thuyền này. Bây giờ thời gian mặc dù là 3 giờ sáng. Có thể Bạch Lan Đức đảo bên trên còn có trên 100 vị người chơi đang bận xây chính mình cứ điểm. Cho dù có một cái người chơi phát hiện chiếc thuyền kia, đem chiếc thuyền này tiệt đồ đàn bên trên, nhất định cũng sẽ có, ta biết. Này vậy là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, kết luận bị suy đoán ra đến. Sau đó một đám đông người tụ tập thể chạy đến bến tàu bên thăm hỏi sức khỏe trên chiếc thuyền này. Mọi người. Giang Kiều đến lúc đó có thể phải phối hợp phát hành một ít ẩn tàng nhiệm vụ. Bất quá, hiện tại ở này chiếc thuyền đã tại Bạch Lan Đức đảo phụ cận. Phòng chừng đã có người chơi phát hiện chiếc này ở dưới bóng đêm đi thuyền bè. Người nào? Trên thuyền thủy thủ chú ý tới từ trên trời hạ xuống Giang Kiều còn có Hải Lam. Giang Kiều buông ra trên tay mình nắm phong linh. Nguyên tố triệu hoán sư là không có có phi hành kỹ năng. Mặc dù phong linh có thể bay, có thể Giang Kiều từ chức nghiệp thăng bằng cân nhắc, mang phong linh chở người năng lực cho ban xuống. Nhưng bây giờ đã là ở trò chơi ra thế giới hiện thật. Chúng ta là Layla Philip bằng hữu, đi đem nàng gọi tới. Giang Kiều nói, ta ở nơi này, Layla từ phòng thuyền trưởng đi ra. Nàng trên người bây giờ mặc đã không còn là quân trang, mà là một thân rất phổ thông bình dân quần áo trang sức. Khiến Giang Kiều để ý là Layla trên người đồ trang sức chiếc nhẫn. Còn có bông tai loại đồ vật toàn bộ đều không thấy. Nên không phải là vì mua thức ăn đem những thứ này bán tất cả chứ. Mời vào, đến bên trong đi bàn lại. Layla chỉ phòng thuyền trưởng nói. Giang Kiều cùng Hải Lam cùng đi vào phòng thuyền trưởng. Chiếc thuyền này cũng không phải trước vận lai kéo vào được quân hạm, mà là một chiếc thương thuyền. Layla thông qua thủ đoạn nào đó vòng qua Diệu Nhật Đế Quốc giám thị tài chạy tới Bạch Lan Đức đảo. Phụ cận, trên thuyền bọn thủy thủ thần kinh căng thẳng được thật là giống như là chung quanh tất cả đều là đại hải quái cùng hải tặc như thế. Dù sao hòn đảo này dưới nước quả thật đều là đại hải quái. Kết tinh bệnh đã ở trong nước khuếch tán ra rồi. Ý thức được một điểm này Giang Kiều cũng biết muốn tiêu diệt kết tinh bệnh, khả năng tịnh hóa xuống Bạch Lan Đức đảo chỉ là một bắt đầu. Biết bát hơn là, ta đoán quốc gia các ngươi bên trong có không ít người nhân muốn ăn cắp Bạch Lan Đức đảo bên trên. Lực lượng. Giang Kiều nhìn một cái phòng thuyền trưởng bên trong trưng bày. Trên mặt bàn chính để một tấm Diệu Nhật Đế Quốc cùng Bạch Lan Đức đảo bản đồ. Layla đang dùng bút hội chế đến những thứ gì? Ngoặc kép là thiết pháp giả chính là bọn hắn chế tạo ra. Layla nói, điều tra nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xem trước gặp một lớp chân tướng lại tan vỡ một lớp. Sau đó tử lý đào sinh tài có thể giúp chúng ta bắt được vật liệu đây. Giang Kiều thật ra thì đã bổ não một đồng lớn Layla trở về Diệu Nhật Đế Quốc nội dung cốt truyện. Theo lý mà nói Layla trên người kịch bản mới có thể viết cái 64 tập phim bộ. Dính tới tín ngưỡng tan vỡ, phản bội, hữu tình, ái hình, thứ gì hồ chung một chỗ, tỷ lệ người xem 2. Bốn cái loại này, rất máu chó, ta quả thật bị đuổi giết. Nhưng, người kỵ sĩ giúp ta giải quyết. Layla lấy ra Giang Kiều cho nàng cái viên này hồng thủy tinh. Layla ở nhấc lên hoàng phong kỵ sĩ lúc trong thanh âm mang theo chút sợ hãi. Há, còn có trong chiếc nhẫn lão gia gia nguyên tố. Ta chính là người ngón tay vàng đi. Giang Kiều lại nói mấy câu Layla nghe không hiểu lời nói. Ta đã đang thử đồ liên lạc với những thứ kia phản đối kết tinh thí nghiệm thế lực. Bây giờ đã có một ít tiến triển. Layla liền vội vàng nói. Ngừng, ta đối với các ngươi quốc gia sinh tử không có hứng thú. Bao gồm thế lực đấu tranh. Cái gì, chỉ có dựa vào kết tinh lực lượng mới có thể cứu vớt quốc gia này, bên trong nhị trào lưu. Tư tưởng cũng không có hứng thú. Ngươi là một vị thương nhân, mang cho ta vật liệu thương nhân. Ta chỉ quan tâm hôm nay ngươi mua được món ăn gì. Giang Kiều không quá muốn đi sâu vào cái thế giới này đấu tranh, bởi vì không có gì thí dụng. Cái này thì cùng không người sẽ quan tâm trong mỏ quặng, mỏ thiết và mỏ đồng giữa chiến tranh như thế. Coi như thợ mỏ chỉ cần đem nơi này mỏ đào quang là được. Cái thế giới này duy nhất khiến Giang Kiều để ý là có khả năng hay không tồn tại mây nữ vương nhất. Mạch mạt đời sau, cũng hoặc là Hải Lam vốn là thế giới cư dân, còn có thần cách mảnh vụn, vật liệu đều tại bên trong khoang thuyền. Ta mua rất nhiều thức ăn, còn có thực vật hạt giống. Còn có 3 đầu nước ấm bò sữa cùng 10 con viêm đồng vịt cùng 10 con đâm đằng gà. Ta không biết rõ làm sao nuôi hắn môn. Có một bộ phận thật giống như sắp chết. Lai La trong lúc nói chuyện biểu hiện phi thường quẫn bách. Nàng mang nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Giang Kiều cùng Hải Lam. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết làm sao nuôi ngưu nuôi gà. Nàng, ngược lại biết rõ một cái ngưu 100 loại phương pháp ăn. Giang Kiều thật không nghĩ tới Lai La lại sẽ trực tiếp đem chọn cái nông trường rời tới. Nhưng bây giờ cứ điểm các nhà chơi đã bắt đầu chơi đùa nổi lên hầm mỏ vật ngữ. Nhà máy chùm loại trò chơi. Sẽ có hay không có người chơi muốn chơi mục trường vật ngữ? Gà, ngưu, dê loại này sinh vật ở trong game nuôi lên chỉ có thể coi là cái tiêu khiển. Hoặc là cho phủ lỵ nhã tiểu thư thức ăn. Hơn nữa chăn nuôi lên phi thường khó khăn. Nhưng là vân vân, ngươi nói cái gì vịt? Cái gì ngưu? Cái gì gà? Giang Kiều đột nhiên nghĩ tới Lai La nói những nguyên liệu nấu ăn kia thời điểm. Trước mặt thật giống như nghe có rất lợi hại tiền tố. Nước ấm bò sữa, viêm đồng vịt, còn có đâm đằng gà. Những thứ này đều là trong cơ thể ma lực hàm lượng hơi ít gia súc. Lai La giới thiệu nói, những thứ này cùng không ma lực gia súc khác nhau ở chỗ nào? Giang Kiều lại hỏi, tương đối, khó nuôi, viêm đồng vịt sẽ phun một ít tiểu hỏa miêu. Lần đầu tiên ăn lời nói có thể sẽ bởi vì ma lực mà cảm giác mạch máu có chút bành trướng cảm giác. Có thể thánh linh môn sẽ không có. Lai La nhớ lại trước ở trên đảo cùng các nhà chơi, giao phong. Cảnh tượng, trên mặt nghiêm túc biểu tình lại có chút không nhịn được thiếu chút nữa tan vỡ. Không hổ là thế giới ma pháp gà, còn có phẩm chất biến đổi cao hơn một chút sao? Giang Kiều suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mang mục trường hệ thống cũng dẫn nhập đi vào. Về phần có hay không người chơi muốn chơi liền nhìn chính bọn hắn. Nhưng những thứ này bị phụ ma rồi gà vịt có rất lớn tiềm lực tiến hóa. Nếu như muốn bắt tới làm sủng vật lời nói, Giang Kiều cảm thấy hay là trực tiếp bắt Bạch Lan Đức Đảo bên trên những quái vật kia thực tế hơn. Có thể bọn họ làm được món ăn là phụ ma qua. Có, rất nhiều, thế nhưng nhiều giá cả quá đắt giá. Lai La bất đắc dĩ nói, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một khoản tiền. Bất quá ngươi đang ở đây báo thù, hoặc là phạm cái gì khác ngươi nhiệm vụ chính tuyến lúc. Nhớ chỗ này của ta cũng là một cái nhiệm vụ chính tuyến là được. Giang Kiều mở ra tự mình cõng bao. Suy nghĩ có thể nắm cái gì đó đi tới trên cái thế giới này bán. Dựa theo bình thường bộ sách võ thuật hẳn là những thứ kia đặc hiệu HP dược tề. Có thể những chất thuốc này đối với thánh linh cùng thánh linh trong NPC có hiệu lực quả. Người đại lý kia còn có một việc. Lai La tựa hồ nội tâm làm kịch liệt đấu tranh tài lên tiếng nói với Giang Kiều. Ngài kỵ sĩ ở hủy diệt chim ưng biển bến tàu kết tinh tế đàn lúc cứu mấy người đáng thương. Ý ngươi là muốn ta cứu bọn họ? Giang Kiều lời nói khiến Lai La thận trọng mím chặt với nhau. Nàng tự ái tựa hồ không cho phép nàng hướng Giang Kiều quá mức nói lên càng nhiều yêu cầu. có thể lai la thiện tâm hay là để cho nàng không cho phép chính mình thấy chết mà không cứu. Vừa vặn thiếu mấy cái NPC, nhìn xem có thể hay không đem bọn họ làm thành công cụ nhân. Giang Kiều nhỏ giọng nỉ non một cái. Câu, Lai La thành công nghe trộm được. Công cụ nhân, Lai La thế nào cảm giác cái này hình dung có một chút như vậy kinh khủng. Không có gì, không có gì. Mang ta đi nhìn một chút mấy vị kia thương binh. Giang Kiều trước thì sao than thật chẳng qua là ở. Kể chuyện, cười, thật chẳng qua là đùa giỡn. Về phần Hoàng Phong kỵ sĩ tại sao không hướng Giang Kiều báo cáo chuyện này? Vị kỵ sĩ kia khả năng căn bản không đem những người đó để ở trong lòng. Đối với nàng mà nói địch nhân là ai mới là trọng yếu nhất? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.